Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 12, góc truyện audio.com, khẳng định là phải luyện, ngươi cũng không phải ông lão 70-80 tuổi, có nhiều chính là thời gian. Vương Tranh vừa nói như vậy, Trương Sơn liền vui vẻ thao thao bất tuyệt bắt đầu kể ra nguyên nhân hắn thức tỉnh, cho đến cách hắn lý giải. Phần kinh nghiệm này rất quý giá, nhất là đối với người vẫn chưa thức tỉnh như Vương Tranh, hiển nhiên tự nhiên thức tỉnh là không hy vọng. Vương Tranh cũng phải trông đột phá giống như Trương Sơn, thời điểm nguy cơ không hiệu quả gì đối với Vương Tranh, cho dù là đối mặt trước mắt sống chết, Vương Tranh đều vẫn luôn bảo trì bình tĩnh, càng như thế càng bảo trì bình tĩnh. Trương Sơn nói càng hưng phấn, Vương Tranh lại càng tuyệt vọng, cách này quả thực là chặt đứt một con đường cuối cùng của hắn a, đáng tiếc lại không thể nói ra với người xung quanh. Mông Điềm cùng Trương Như Nam cũng muốn giúp Vương Tranh thức tỉnh, ba người đều ngầm cảm thấy Vương Tranh có thể dẫn dắt bọn họ lấy được thắng lợi. Nhưng mà năng lực ích quả thật là vết thương chí mạng, ngay cả Trương Sơn cũng thức tỉnh rồi, lần này làm cho bọn họ cảm nhận được rất nhiều hy vọng, nếu Vương Tranh cũng có thể có được như vậy khái niệm hoàn toàn khác biệt. Đúng như Trương Sơn nói, cố hết sức ứng phó, còn lại phó mặc cho ý trời, ta cũng gấp, nhưng gấp cũng vô dụng, chờ cơ hội đi. Bạn học Vương bất đắc dĩ nhún nhún vai, nhắc đến chỗ này, Radon, liệt tâm bọn họ cũng như thế này, không có năng lực ích giống như một người có cơ thể không hoàn chỉnh. Trương Như Nam gật gật đầu. Vương Tranh, ta cũng cảm thấy lấy thực lực của ngươi không cần rối rắm chuyện này, con đường nào cũng dẫn về La Mã, bao nhiêu người có năng lực ích nhưng cũng dần phai mờ biến mất, bao nhiêu người không có năng lực ích lại trở thành lãnh tụ trong các lĩnh vực, hiu chết về tay ai cũng còn chưa biết. Chị Nam uy vũ, Vương Tranh, về sau ta bảo vệ ngươi. Trương Sơn ôm Vương Tranh bả vai nói, chúng ta nhờ vào chỉ số thông minh để áp đảo đối thủ. Ở trong IG có suy nghĩ thông minh nhất trước mắt thật sự chỉ có hai người này. Huấn luyện trở lại bình thường, nhưng ngoài huấn luyện thường quy, Mông Điểm, Trương Sơn, Trương Như Nam còn gia tăng thêm đối luyện năng lực ích, mỗi ngày chỉ có một lần, nhưng loại tiêu hao này cùng đối luyện để có thể đề cao sự hiểu biết của bản thân về năng lực ích mà phía sau Vương Tranh chính là làm quần chúng. Hắn có thể cảm giác được chỗ khác biệt của ba người, nhưng mà bản thân lại không thể nắm giữ. Bạn học Vương cũng có chút nghẹn hơi, vì sao không cho hắn một con đường sáng. Thiên sư cũng là, đi mây về gió khó khăn lắm mới lộ mặt ra, nếu là người có duyên, sao không chỉ điểm một chút cho kẻ lạc đường, cao nhân đắc đạo trong truyền thuyết không phải đều cứu vớt người có duyên đang chìm đắm bên trong kiếp nạn như thế sao? Bạn học Vương có điểm áp lực nhưng mà đám người hoàng tử càng áp lực hơn. Trong phòng phát trực tiếp, Diêu Ngả Luân cùng lão Nai hai mặt nhìn nhau, ngay cả đấu võ mồm cũng chưa có biện pháp đấu. Thật sự là người lóc khi nào thì đám lính đánh thuê này đổi nghề. Diêu Ngả Luân trợn mắt há hốc mồm, hành tinh Lóc một hành tinh vô cùng nổi danh của chòm sao nhân mã, bởi vì tinh vực cờ chòm sao nhân mã không ổn định, chuyện trong tinh hệ này cũng rất nhiều. Hành tinh Lóc chính là trưởng thành ở hoàn cảnh như vậy, binh lính tinh anh chuyên nghiệp, nơi này người trẻ tuổi vừa ra sinh ra là được học tập lấy các. Góc truyện audio.com, loại kỹ năng phương thức để có thể sinh tồn, không giống các hành tinh khác còn có cái gì mà thời thơ ấu vui vẻ. Ở hành tinh Lóc, đào tạo các loại chương trình học về robot, chọn lựa người trẻ tuổi vĩ đại tiến hành huấn luyện, đồng thời mời chào các tập đoàn kinh doanh trong hệ ngân hà, hoặc là võ trang tư nhân. Cho nên hành tinh Lóc có cách gọi thông tục là hành tinh lính đánh thuê. Lấy chuyên nghiệp cũng rất chuyên nghiệp, nhất là một ít tập đoàn tài chính sở hữu các hành tinh có khoáng sản phong phú thích nhất chính là đi hành tinh lính đánh thuê chiêu mộ chiến sĩ. Hơn nữa hành tinh lính đánh thuê có nguyên tắc đó là không gia nhập quân đội, bọn họ không tham dự bất kỳ phe phái chính trị, thuần túy đi theo con đường buôn bán, mà thường thường như vậy càng được một ít thương đoàn ưa thích. Hành tinh Lóc trình thể thực lực tuy rằng không phải cao như Aslan, nhưng bọn hắn cũng rất toàn diện, trừ bỏ chịu hạn chế về robot Atlantis, bất luận robot của quốc gia nào khác chỉ cần vừa ra cái mới, bọn họ lập tức sẽ tiến hành nghiên cứu. Phương diện này tuyệt đối chuyên nghiệp. Hơn nữa người Lóc không nghiên cứu phi thuyền chiến hạm, chỉ nghiên cứu robot, chuyên chú cho chiến sĩ điều khiển robot. Cho nên ngay cả người tiên man đều nói, trừ bọn họ am hiểu sử dụng kẻ xuyên rừng, còn có một chỗ khẳng định cũng có người am hiểu, đó là người Lóc. Người Lóc là sẽ không tham gia IG, nhưng mà không có người khinh thường trình độ điều khiển robot của bọn họ. Nhất là khả năng lý giải của bọn họ đối với robot. Có người nói, người Lóc chết cũng sẽ đòi tiền, sẽ không làm chuyện không có ý nghĩa, bọn họ tự nhiên cũng có hệ thống CT. Con người cũng không phải máy móc nhưng mà tuyệt đối không có thoải mái để đến trái đất chơi đùa. Đơn thuần theo đuổi khoái cảm cụ hành gà con, đây không phải người Lóc chỉ xem trọng thực tế. Vốn nghĩ đến đám người Lóc này là giả mạo, nhưng mà xem cách nghiền áp kiểu này. Hiển nhiên không phải lầm lẫn, Tây Môn Suy Nghiêu hung hăng đấm vách tường, con mẹ nó, bọn người kia chui ra từ chỗ nào. Thua không phải buồn bực là đối phương dùng một giây năm đao phá tuyệt chiêu châu bò nghịch thiên một giây sáu đao của hắn. Cái này quả thực trần trụi trào phúng a. Phương thức công kích giống nhau như đúc nhưng mà tiết tấu của đối phương đắn đo càng đúng chỗ, lãnh tĩnh, hoàn toàn là nghiền áp về mặt lý giải. Là một tuyển thủ chuyên nghiệp tự phụ nhất chính là khả năng lý giải về một robot cùng một tuyệt chiêu riêng. Hoàng tử cũng giống như vậy, tính tình của hắn hiển nhiên tốt hơn một chút so với Tây Môn, một đòn song trọng liên kích của hắn cũng bị đối phương dùng một song trọng liên kích cho ăn hành, quả thực là treo bạn nhỏ lên đánh nha. Xem ra đối phương là có chuẩn bị mà đến, ta nghĩ bọn họ khẳng định có lời gì muốn nói. Lão Nai kinh nghiệm mặt này thực phong phú, trong lòng hắn biết đối phương hướng về phía ai tới. Người lóc đánh quá độc ác, bẻ gãy nghiền nát, hơn nữa dường như là dùng phương thức đồng dạng nghiền áp. Lúc này trực tiếp chuyển đến đội trưởng của đội ngũ người khiêu chiến. Ta là Capti, mục đích chúng ta tới nơi này chỉ có một, để Khô Lâu đi ra, đừng lãng phí thời gian quý giá của chúng ta. Nói xong trực tiếp cắt đứt tương đối khí phách châu bò. Đám người hoàng tử lúc này mới hiểu được đối phương tới làm gì. Đá bãi, hiện tại trái đất nhảy rất. Góc chuyện audio.com, cao, gần đây khu vực trái đất cũng có một lượng lớn người chơi từ hệ mặt trời cùng các hành tinh khác vào chơi. Nơi này náo nhiệt nhất, hơn nữa có điểm vui vẻ nhất. Không có tác dụng gì à, em hơi cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Cách chương.